Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp đi điện thoại, Kiều Nini chạy ra ngoài. Chờ cô ấy trở lại, trong tay xách theo hai thùng xăng. Đổ quanh Tiêu Sán xung một vòng. Lại chạy ra ngoài ôm lấy mấy chồng củi đốt quăng ở phía trên. Tiêu Sán nhìn theo, trái tim từng cơn thít chặt. Kiều Nini, cô còn trẻ, cả đời còn rất dài. Cô phải suy nghĩ kỹ càng. Đừng đi vào con đường cùng. Cô nhẹ giọng mà khuyên. Nhưng Kiều Nini nắm vững được ý kiến. Đối với lời nói của cô chỉ xì mũi coi thường. Cô ấy vừa xong việc. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hoắc Viễn Phàm mang theo cơn giận dữ dội trầm bước đi đến. Hắn khoác theo kim quang. Mặc tây phục màu xám đậm. Cả người có vẻ cao tỏ tuấn tú. Anh Tuấn như từ trong tranh sơn dầu đi ra vậy. Chỉ là mặt mày Tiêu Sát mà dọa người. Kiều Nini vừa yêu vừa sợ mà đứng lại. Hai mắt mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Anh vẫn đã đến rồi. Tiêu Sán ở trong tay cô ấy. Hắn đương nhiên phải đến. Hoắc Viễn Phàm liếc mắt nhìn hiện trường bố trí của Kiều Nini. Mắt phượng híp lại. Kiều Nini, tôi có thể cho cô một số tiền lớn. Cô đi ra ngoại quốc hoặc là bất kỳ một nơi nào mà cô muốn đi. Được không? Kiều Nini nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy còn Tiêu Sán? Hoắc Viễn Phàm lưỡi mác hơi nhíu. Lặng im mà nhìn cô. Kiều Nini âm lương mà cười rộ lên. Cho dù là anh cho tôi một số tiền lớn cho tôi cao chạy xa bay. Nhưng mỗi khi tôi nhớ tới anh, tôi liền sẽ nghĩ tới anh cùng Tiêu Sán tương thân tương ái mà ở với nhau. Anh yêu cô ấy như thế. Đem cô ấy che trở thành công chúa nhỏ. Mỗi đêm đều hung hăng mà lên cô ấy. Tôi liền khổ sở ở trong lòng. Cái loại khổ sở này sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Vì vậy tôi không cần tiền. Không, tôi cam hận Hoắc Viễn Phàm. Hận hắn đã từng như thế mà làm tổn thương tôi. Tôi không yêu hắn. Đã sớm không yêu rồi. Tôi không thể nào cùng hắn đến với nhau. Kiều Nini, cô nghe thấy chưa? Tôi không thể nào cùng hắn đến với nhau. Tiêu Sán lập tức la to. Hai tay bị khâu ở sau lưng dốc sức mà muốn tránh thoát. Kiều Nini không tin. Lắc đầu. Anh Viễn Phàm đẹp trai như thế, dịu dàng như thế. Giữa các ngươi còn có một con tiện chủng. Cô không thể nào không yêu anh ấy. Cho dù là không yêu anh ấy. Vì đứa con, cô cũng sẽ cùng anh ấy đến với nhau đấy. Tiêu Sán lắc đầu, nhiều lần tự thuật sớm đã không yêu Hoắc Viễn Phàm. Kiều Nini nghiêng đầu, cười, nhìn về phía Hoắc Viễn Phàm. Hỏi, cô ấy nói không yêu anh. Anh đã cảm thấy đau lòng không? Hoắc Viễn Phàm mặt không đổi sắc, chỉ có ánh sáng dưới đáy mắt từ từ ảm đạm xuống. Nói đi, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Giọng nói của hắn nghe có vẻ bình tĩnh không hoảng sốt, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra sự căng thẳng. Kiều Nini từ trên người lấy ra một cái bật lửa. Tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần Tiêu Sán chết. Hơn nữa muốn anh tận mắt nhìn cô ấy bị đốt chết. Lời còn chưa dứt, bặc một tiếng, cái bật lửa bị bật lên. Hốc mắt của Hoắc Viễn Phàm đột nhiên co lại, mạnh chạy nhào về phía trước kéo qua Kiều Nini. Kiều Nini trong lúc thân hình không vững, không có lựa chọn nào khác mà đem cái bật lửa ném vào xăng. Trong nháy mắt, ngọn lửa xông lên, Tiêu Sán, Hoắc Viễn Phàm đẩy ra Kiều Nini, không chút nghĩ ngợi mà xông vào trong lửa lớn, lôi kéo Tiêu Sán liền định lao ra ngoài. Thế nhưng là Hoắc Viễn Phàm lại đột nhiên không nhúc nhích được. Kiều Nini cũng xông vào. Và ôm chặt lấy eo của hắn. Tiêu Sán, em mau đi ra. Hắn lên tiếng, ngữ khí có chút khác thường. Tiêu Sán nhìn qua, trên áo sơ mi màu xám của hắn mờ mịt hiện ra từng mảng lớn vết máu. Kiều Nini gần như nằm sấp ở trên vai của hắn. Lộ ra nụ cười với ý là âm mưu đã đạt được rồi. Không, cùng nhau đi. Tiêu Sán quay đầu lại. muốn đỡ lấy Hoắc Viễn Phàm đang sa xuống mà cùng nhau đi ra. Lửa lớn ở xung quanh càng ngày càng mãnh liệt. Nếu còn không đi, bọn họ sẽ bị thiêu chết toàn bộ. Hoắc Viễn Phàm lắc đầu. Sử dụng sức lực của toàn thân mạnh đẩy một cái. Em đi ra ngoài, trông nom Tiểu Dực, cách Trương.